Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, chương 610, tâm cơ biểu chính diện tuyên chiến. Lâm Vũ Manh cũng nghe đến phía sau tiếng nghị luận, quay đầu hướng Dương Linh cùng vì nàng nói chuyện mấy nữ sinh lộ ra một tấm ngọt ngào khuôn mặt. Tươi cười, nhìn thấy một màn này, Mạnh Lộ cùng với cái kia mấy tên giúp Tề Tuệ Nghiên nói chuyện nữ sinh có chút sửng sốt một chút. Một cái ý niệm trong đầu hiển hiện, thật chẳng lẽ chỉ là chuyện xấu? Đi qua Dương Linh như thế nháo trò, trong lớp tiếng nghị luận cũng cơ bản biến mất, mà ở toàn bộ sân trường bên trong, liên quan tới Tô Thần phải chăng di tình biệt luyến học tỷ Tề Tuệ Nghiên nghị luận, lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Cả buổi trưa mấy cái tan học thời gian, Lâm Vũ Manh đều có thể nhìn thấy cửa phòng học có rất nhiều nữ sinh tại lúc ẩn lúc hiện. Trong lòng không khỏi có chút buồn cười, xem ra thật đúng là có rất nhiều người tại nhớ nhà mình nam nhân đâu. Nhưng là nhớ tới tối hôm qua Tô Thần đối với mình lời nói, còn có hận không thể đem chính mình giày vò đến hừng đông mê luyến. Lâm Vũ Manh khóe môi nhếch lên một vòng đường cong, tâm tình vui vẻ nghe giảng học tập, rất có loại cao thủ tuyệt thế ngồi xem tôm tép nhãi nhép nhảy nhót khí chàng. Ngồi ở một bên Tiền Mạn Mạn cùng Lý Gia hiển nhiên cũng đã nhận ra Lâm Vũ Manh loại này biến hóa vi diệu, không khỏi đều cảm thấy có chút buồn cười. Sáng hôm nay là đầy khóa, mãi đến cuối cùng một bài giảng kết thúc tiếng chuông vang lên, trong phòng học mới biến ầm ĩ. Các học sinh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi phòng học. Mạn Mạn, Dai Dai, đi thôi, đi nhà ta ăn cơm, để thần ta cho các ngươi làm tốt ăn. Lâm Vũ Manh đứng dậy, cười nhẹ nhàng mở miệng, tận lực đem bình thường tiếng nói đề cao mấy phần, để trong phòng học tuyệt đại đa số người đều có thể nghe được. Thật, quá tốt rồi, rất lâu không ăn nhà ngươi tô đầu bếp làm thức ăn. Ngẫm lại đều chảy nước miếng a. Tiền Mạn Mạn hai tay vỗ xuống, một mặt nhảy cẫng, thanh âm cũng tương tự rất lớn, muốn hay không kêu lên Quách Lỗi cùng Phan Tiểu Kiệt. Lý Giai cười hỏi, hô đi, các ngươi gọi điện thoại cho bọn hắn. Lâm Vũ Manh nét mặt tươi cười như hoa gật đầu. Trong phòng học đang chuẩn bị rời đi các học sinh nhìn xem một màn này, đều là tâm tình phức tạp. Cái này nào giống là tình cảm xảy ra vấn đề dáng vẻ. Các nữ sinh trong lòng hâm mộ không muốn không muốn, trong đầu nhịn không được bắt đầu ảo tưởng mình cùng Tô Thần vượt qua ở chung sinh hoạt. Hình ảnh bên trong, các nàng mỗi lần theo trường học về đến nhà, đều có thể nhìn thấy Tô Thần thân mang tạp dề tại phòng bếp vì chính mình làm mỹ vị thức ăn. Sau đó các nàng hỗ trợ bưng đồ ăn lên bàn, ngồi xuống cùng một chỗ hưởng thụ hạnh phúc thức ăn ngon. Ngươi đút ta một ngụm, ta cho ngươi ăn một ngụm, điềm điềm mật mật, nhơn nhớt méo mó. Hình tượng này ngẫm lại rất vui vẻ muốn nổi lên. Một đám nữ sinh hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Vũ Manh, hận không thể trực tiếp thay vào đó. Dương Linh, cùng một chỗ đi. Lâm Vũ Manh cười nhìn về phía trước vì nàng nói chuyện tóc ngắn nữ hài. Dương Linh lập tức ngây ngẩn cả người. Những nữ sinh khác đều là một mặt hâm mộ nhìn về phía nàng. Có thể chứ. Dương Linh sau khi lấy lại tinh thần, kích động đến mặt đỏ dần. Phải biết, Tô Thần kinh diễm chủ nghệ một mực tại trường học lưu truyền, nhưng chính miệng nếm qua lại không mấy cái. Đương nhiên, đi thôi, cùng một chỗ. Lâm Vũ Manh cười ha hả ngoắc ngoắc tay, sau đó lại hô xuống vì nàng nói chuyện mặt khác mấy nữ sinh. Đến mức còn lại là Tề Tuệ Nghiên nói chuyện những nữ sinh kia khát vọng ánh mắt, nàng trực tiếp liền làm như không thấy. Nàng cũng là có tỳ khí được rồi. Bạn trai ta làm đồ ăn, cũng không phải ai cũng có thể hưởng dụng. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ Manh tâm tình càng thêm vui sướng, kém chút nhịn không được ngâm nga tiểu khúc. liền tại một đám nữ sinh vây quanh Lâm Vũ Manh chuẩn bị đi ăn trực thời điểm, một đạo cao gầy uyển chuyển thân ảnh đi vào phòng học. Người tới mặc thuần bạch sắc áo thun phối hợp quần short jean, lộ ra một đôi để các nam sinh thèm nhỏ nước dãi chân dài. Tóc dài đen nhánh ngang eo, khí chất yêu nhã, trong phòng học nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả ánh mắt đều là tập trung vào đạo thân ảnh này phía trên. Chỉ vì người này không phải người khác, chính là trong tin tức Tô Thần tân nhiệm bạn gái Tề Tuệ Nghiên học tỷ. Mạnh Lộ đôi mắt sáng lên, trên mặt hiển hiện chuẩn bị xem kịch vui trình diễn cười lạnh. Không có bị Lâm Vũ Manh mời các nữ sinh sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng cũng là không khỏi hiển hiện một chút khoái ý. Ai bảo Lâm Vũ Manh không mời các nàng? Hiện tại tốt, tình địch trực tiếp tìm tới cửa. Tề Tuệ Nghiên đi vào phòng học, ánh mắt rất nhanh liền tìm được Lâm Vũ Manh. Trên mặt lộ ra vừa vặn dịu dàng nụ cười. Cất bước đi tới, ngươi tới làm gì? Tiền Mạn Mạn mặt lạnh lấy mở miệng. Bị Lâm Vũ Manh mời Dương Linh mấy cái nữ hài, cũng đều là cùng chung mối thù trừng mắt đối phương. Lâm Vũ Manh cùng Lý Giai mặt không hề cảm xúc. Lâm Vũ Manh, thật có lỗi. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Tề Tuệ Yên đi đến Lâm Vũ Manh trước mặt về sau, bỗng nhiên cúi người chào thật sâu tạ lỗi. Lâm Vũ Manh cũng là sững sờ tại nơi đó, không biết đối phương đây là ý gì. Bất quá ngay sau đó rất nhanh, nàng liền hiểu, Tề Tuệ Nghiên không đợi Lâm Vũ Manh đáp lại, liền đứng lên, sắc mặt nghiêm túc tiếp tục nói ra. Chuyện là như thế này, hôm qua ta đi một công ty phỏng vấn, sau đó phỏng vấn không có thông qua, lại bị một cái nam nhân dây dưa. Tâm tình không tốt liền đi phụ cận quán cà phê điểm ly cà phê. Không nghĩ tới người kia chẳng những theo tới, còn động tay động chân với ta. Cũng may rất khéo chính là Tô Thần cũng tại, hắn ra mặt đã cứu ta. Nói đến đây, nàng trên mặt xinh đẹp hiển hiện nụ cười hạnh phúc, thanh âm êm dịu nói ra. Khi hắn thân ảnh ngăn tại phía trước ta một khắc này, ta là như vậy an tâm, tấm lưng kia là như vậy mê người, ta không cách nào lừa gạt mình tâm. Không sai, ta thích hắn, ta rốt cục chờ đến muốn đi tình yêu người. Đây là ta lần thứ nhất thích một người. Lâm Vũ Manh ánh mắt lạnh lùng, lẳng lặng nhìn nàng biểu diễn. Tề Tuệ Nghiên nâng lên hai tay để trong lòng miệng, nhìn thẳng Lâm Vũ Manh con ngươi, thở một hơi thật dài, tựa như cố lấy dũng khí, giọng nói âm vang nói, mặc dù ta biết nói như vậy rất xin lỗi ngươi, nhưng bất kỳ người đều có truy cầu tình yêu quyền lực không phải sao? Ta rời đi quán cà phê phía sau bị mấy cái ký giả truyền thông ngăn cản. Bọn hắn hỏi ta mấy vấn đề, ta người này không thích nói dối, cũng không nguyện ý lừa gạt mình tâm, vì lẽ đó ta trả lời thành thật. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lâm Vũ Manh không nhịn được đánh gãy nàng. Ta không muốn Tô Thần hiểu lầm ta. Vì lẽ đó ta tới. Ta nghĩ nói cho hắn biết. Tiếp xuống ta sẽ chủ động truy cầu hắn. Chỉ cần các ngươi còn chưa có kết hôn, ta liền còn có cơ hội. Không phải sao? Tề Tuệ Nghiên ấm áp cười một tiếng. Một đám cùng đi theo xem trò vui các học sinh chắn đầy cửa phòng học. Giờ phút này nghe xong Tề Tuệ Nghiên lời nói, lại có người giúp đỡ phụ họa. Tề học tỷ, nói thật hay, chúng ta ủng hộ ngươi. Học tỷ tốt, có dũng khí. Nàng là đúng, ưa thích một người không sai. Học tỷ cố lên, ngoặc kép, những này vây xem học sinh bên trong. Có rất nhiều nữ sinh cũng muốn làm cùng Tề Tuệ Nghiên đồng dạng chuyện, nhưng không có cái này dũng khí. Lúc này một cách tự nhiên đứng ở Tề Tuệ Nghiên bên này, phảng phất đứng tại Lâm Vũ Manh trước mặt là chính mình đồng dạng. Ha ha, nói thật hay, nói thật hay a, có thể đem muốn cướp người bạn trai nói như thế đường hoàng, chỉ sợ cũng chỉ có học tỷ ngươi. Thật không hổ là tâm cơ biểu a. Giờ này khắc này, ta cảm thấy hẳn là cho ngươi tiếng vỗ tay. Tiền Mạn Mạn cười lạnh chào phúng, nói thật nhẹ nhàng vỗ tay, một thân một mình tiếng vỗ tay đồng thời không vang dội, lại tựa như một bạt tay quạt tại Tề Tuệ Nghiên trên mặt, để sắc mặt nàng lập tức trở nên khó coi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.